Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Chương 135 A Kiều hôm nay hợp hồn sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn rối gỗ đem kia một đường kim quang tu vi nạp vào trong cơ. Thể, kim quang lại chỉ tầm bổ nó một lát, còn chưa ở trong cơ thể luân chuyển, liền ẩn nấp không thấy, nhưng nó được đến tầm bổ. Rốt cuộc so vừa rồi hảo rất nhiều. A Kiều nhìn khối này rối gỗ thẳng phát sầu. Không hợp hồn bãi, kia một phách liền ném ở bên ngoài cơ thể. Nàng lại tu hành cũng là bổ lậu dùng. Muốn hợp hồn bãi, nàng lại sợ hãi người ngẫu nhiên nói những lời này đó. Cắn móng tay phát sầu. Cố tình lúc này, Hồ Giao cùng Liễu Vạn Thanh đều không thấy yêu ảnh. Hồ Giao đang ở biến ảo hình người thời khắc mấu chốt. Liễu Vạn Thanh đem nàng mang về động phủ, là vì thế nàng hộ pháp, nàng ở Thanh Khâu hóa hình khi có trong tộc trưởng lão vì nàng hộ pháp kháng lôi. Nhưng trưởng lão đã lão dâu một đống, nàng không muốn lại làm trưởng lão thế nàng khiêng hóa hình kia đạo thiên lôi. Vốn dĩ cho rằng nàng tu luyện rất chậm, như thế nào cũng đến lại chờ 100 năm, ai biết Liễu Vạn Thanh một rảnh rỗi liền cho nàng độ tinh khí. Tinh khí hút hút, mông liền ngứa thật sự, dựa vào đại cây liễu ma nửa ngày, mới phát hiện chính mình một chút dài quá hai cái đuôi. Trách không được ngứa đến muốn mệnh, Hồ Giao vốn dĩ thon thả, một loan thân thể là có thể cắn chính mình cái đuôi. Nhưng nàng ở A Kiều nơi đó ăn uống thả cửa, mỗi ngày hầm gà hầm bồ câu, ăn thành một cái béo cầu, một loan eo liền lăn đi ra ngoài, ở trên cỏ lăn đến thật xa. Liễu Vạn Thanh ngồi ở trúc ốc dưới hiên uống trà đọc sách. Nâng mi vừa thấy, trong tay nắm sách cổ thiếu chút nữa bị bóp nát. Hồ Giao một lăn long lóc bò dậy. Nàng còn tưởng rằng Liễu Vạn Thanh không phát hiện nàng quẫn sự. Lại bước đoàn chân nhảy nhót chạy đến thụ biên. Dùng lão vỏ cây cọ mông. Liễu Vạn Thanh nhấp miệng. Chờ nàng cọ đến toàn thân sảng khoái. Bò ngã vào thảo hoa thượng híp mắt phơi nắng thời điểm. Duỗi tay ném cái hạnh bô cho nàng, nói cho nàng nói, đó là bản thể của ta, rắc một tiếng. Hồ Giao đem hạnh nhân hạch cắn nứt ra, này chết đầu gỗ khẳng định là cố ý. Hồ Giao dần dần lớn lên, Liễu Vạn Thanh động phủ phía trước kiếp vân ngưng tụ, trước khi chỉ là một đóa hai đóa, hiện giờ trọng vân như cái, tầng mây bên trong lôi điện ẩn ẩn, chỉ chờ nàng lại hóa thành người thời khác. Này nói lôi liền phải đánh hạ tới, này động phủ là hắn thành tinh lúc sau, cuối cùng trăm năm mới kiến tạo ra tới, khiêng một đạo lôi dư giả, chỉ chờ nàng lại hóa thân thành nhân, mới có thể mang nàng trở lại Giang Thành. A Kiều mặc kệ đánh vài lần điện thoại, đều là vô trả lời, nàng ném xuống di động, bằng không khiến cho Sở Phục thế nàng hợp hồn. Kế tiếp nửa ngày, rối gỗ thường thường liền muốn dạn nứt. Có một hồi liền đôi mắt hạt châu đều nứt ra rồi. A Kiều liền thường thường muốn thay nó độ một đường kim quang. Một cái buổi sáng qua đi, A Kiều mệt đến ghé vào trên sofa khởi không tới. Nàng đối rối gỗ nói, người cũng không thể đem ta trở thành nạp điện bảo A. Còn như vậy đi xuống, nàng liền ăn không tiêu. Rối gỗ rũ mắt, khổ sở lên cũng cùng A Kiều giống nhau như đúc. Giảo ngón tay đầu, thấp giọng nói, bằng không, còn đem ta quan đến trong quan tài đi thôi, Sở Phục yêu thương nhìn nó. Nó liền bồn tắm đều sợ hãi, lại chủ động yêu cầu trở lại trong quan tài. Sở Phục duỗi tay sờ sờ đầu của nó, sợi tóc ở nàng lòng bàn tay lướt qua, không cần lo lắng, khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp, lại xem trên sofa A Kiều. Nàng đã mệt đến ngủ rồi. Di động rớt đến thảm thượng, ngủ phía trước còn ở cùng Hạng Vân Độc phát tin tức. Hạng Vân Độc nói cho nàng, hắn đã mua ngày hôm sau vé máy bay, ngày mai là có thể tới tìm nàng. Sở Phục thế A Kiều đắp lên thảm, đem rối gỗ ôm đến trong phòng, người gỗ hai điều cánh tay tùng tùng câu lấy Sở Phục cổ. Ngoan ngoãn nằm ở nàng ngực, Sở Phục đem nó gác ở trên giường, hỏi nó nói. Nếu là hợp hồn, lưu lại đến tột cùng là ngươi, vẫn là nương nương, rối gỗ kéo qua chăn, đem chính mình chôn ở bị chung. Muộn Thanh nói, nàng thân có tam hồn, ta chỉ là một phách, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Sở Phục sớm đã thăm quá thần hồn, rối gỗ trên người xác thật chỉ có một phách, đem nó dung hợp, lưu lại tự nhiên là càng cường kia một cái. Sở Phục nỗi lòng cuồn cuộn, giật mình nhiên không nói, nhưng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cập đến trời tối, A Kiều mới tỉnh, nàng chỉ cảm thấy thân thể mỏi mệt bất kham, mệt đến độ ngồi không đứng dậy, vẫn là Sở Phục hiện lên gối đầu, làm nàng có thể dựa ngồi ở trên sofa. Rối gỗ lại không thể nói không thể động, nó tựa như một ngụm thiêu khai đại nồi sắt, xuống chút nữa đảo nhiều ít thủy. Bất quá lâu ngày cũng đều thiêu làm Mani A Kiều hấp thu công đức kim quang tuy cũng cuồn cuộn. Không ngừng, nhưng đem kim quang chuyển hóa thành tu vi liền thập phần hao phí sức lực. Không thể còn như vậy cung cấp nuôi dưỡng nó. Sở Phục nói, nương nương, cứ thế mãi không phải biện pháp, vẫn là hợp hồn bãi, đã nhiều ngày nguyệt hoa no đủ. Nguyệt tinh thuần chính, nếu là bỏ qua mấy ngày nay, ánh trăng liền thiếu cái giác. Không thể mãn chiếu quang hoa, lại thi chú thuật liền phải chờ đến tháng sau trăng tròn. Lúc này hợp hồn đúng là thiên thời địa lợi người hợp. A Kiều cũng là như vậy tưởng, ngày mai Hạng Vân Độc liền tới rồi. Sớm chút lại lo lắng âm thầm, nàng là có thể thoải mái hào phóng nói cho Hạng Vân Độc nàng bí mật. Sở Phục bị hạ ngân châm, kéo ra cửa sổ sát đất mành, làm ánh trăng quang hồn biến sái phòng trong. Rối gỗ biến trở về bản thể hình thái, Sở Phục đem nó nắm ở lòng bàn tay chung, Sở Phục thay vu nữ trang phục, trong miệng ngâm sướng chú ngữ, kết tơ hồng vì trận pháp, đem A Kiều cùng rối gỗ vây quanh ở trung gian. A Kiều gắt gao nhắm hai mắt, lấy tiểu đao tử cắt vỡ chính mình ngón tay, vài giọt máu tươi dừng ở ngọc điệp bên trong, hỗn cùng chu sa, liền điều ra rối gỗ giữa mày cái loại này đỏ thắm sắc. Sở Phục dùng ngân châm chấm lấy chu sa huyết, một kim đâm ở rối gỗ giữa trán, người ngẫu nhiên ở Sở Phục trong tay vặn vẹo một chút. Tựa hồ thống khổ khó nhịn, ngồi ở một bên A Kiều một chút đè lại ấn đường. Ai ra, một tiếng nhẹ nhàng hô đau, Sở Phục thấp giọng hống nói, lập tức thì tốt rồi, nương nương không cần sợ hãi, ngân châm nhợt nhạt chui vào đầu gỗ, lại nhanh chóng chọn ra tới. Rối gỗ cuối cùng nhúc nhích một chút, hắc ngọc thạch điêu thành đôi mắt bỗng chốc không có sáng rọi. Này một phách ngũ sắc sặc sỡ, Sở Phục cầm châm tay không có một lát chần chờ, hiện lên châm chọc liền phải chui vào A Kiều ấn đường. Một khi chui vào đi, hồn phách tự nhiên tương dung, nhưng này căn châm vừa đến A Kiều trước người, liền bị kim quang văng ra, lặp lại luôn mãi. Vẫn là không được, A Kiều nóng nảy, này, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Phục giữa trán thấm hãn, vô pháp dung hợp đành phải lại đem này một phách trọng nạp vào rối gỗ trên người. Nho nhỏ người ngẫu nhiên lăn long lóc ngồi dậy, hợp hảo sao, quay đầu nhìn về phía pha lê, thấy chính mình vẫn là cá nhân ngẫu nhiên thân thể, đảo ngồi ở thảm thượng, chiu chiu lộc cộc lại muốn khóc. Ta đây vẫn là muốn chết, không nghĩ tới A Kiều trên người công đức kim quang lại là như vậy cường. Hãn, liền chính mình một phách đều bị cự ở bên ngoài cơ thể. Thật là thành cũng công đức, bại cũng công đức, A Kiều gấp đến độ lại muốn gặm móng tay. Người ngẫu nhiên lăn trên mặt đất khóc, thân thể hắn thu nhỏ, lăn lộn lên lại như cụ cố sức. Nửa ngày vừa mới lăn một chút, khóc cũng khóc không ra nước mắt. Chậm rãi liền tiếng khóc đều nhỏ, nó thân thể chịu không nổi loại này lăn lộn, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, A Kiều đem nó nâng lên tới, dùng phong nổi tại không trung, phiên tới phiên đi chuyển động, khẩy đầu của nó phát, ai, ngươi đừng chết a, ngươi muốn lại kiên trì một chút, A Kiều đối với chú thuật rốt đặc cắn mai, chú ngữ không thành, nàng cũng vô pháp có thể tưởng tượng. Sở Phục nghĩ rồi lại nghĩ nói, có thể là nơi này linh khí không đủ, chú thuật mới không thể thành, dân cư càng là thưa thớt. Linh khí liền càng là dư thừa, các nàng ở khách sạn, cách pha lê đương nhiên không thể hấp thu linh khí. A Kiều nhanh chóng quyết định, nắm rối gỗ, lái xe đi Hàm Dương Nguyên, nơi đó dân cư ít nhất, nơi này tuy rằng linh khí dư thừa, lại nửa bóng người đều không có, nhưng đêm tối bên trong có rất nhiều sơn dã tinh quái. A Kiều toàn thân kim quang, phảng phất vùng quê bên trong mới sinh thái dương, chiếu đến mãn nguyên toàn minh, này đó còn chưa có thể hóa hình xương đen nhanh như chớp chạy. Thật có chút còn ở tham đầu tham não, đêm tối bên trong, kim quang tựa như một chản đèn sáng, nói cho sở hữu lớn nhỏ yêu quái, có cái tu thành công đức người liền ở chỗ này. Sở Phục nhíu nhíu mày đầu, nếu ở ngày thường, các nàng lại như thế nào sẽ sợ mấy thứ này, nhưng muốn thi pháp thuật, các nàng cũng chỉ có hai cái quỷ một cái rối gỗ. Không ai lại thế các nàng hộ pháp. Nếu là trên đường có người quấy rối ngắt lời, chú thuật không thành liền phiền toái, lại nói hợp hồn lúc sau, hồn phách vẫn chưa ổn định, cần phải có một chỗ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn điều tức. Rối gỗ nằm ở trong bao hấp hối, mắt thấy muốn chết, A Kiều nghĩ nghĩ, Vương thị làm giả mộ không phải ở phụ cận sao? Sở Phục họa thượng chú phù, dán ở mộ thất tả hữu. Cho dù có đồ vật muốn tiến vào quấy rầy, cũng vào không được, cổ mộ bên trong âm khí dày đặc, A Kiều hoàn dương lâu rồi, đột nhiên tiến mộ, cả người đánh một cái lạnh run, nàng lần trước liền không có vào, lần này đạp vỡ một cái động, đi vào nhị tầng mộ thất, nhìn nhìn trên mặt đất trải vàng bạc ngọc khí, trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng, nàng hỏi rối gỗ, mấy thứ này đều cầm đi bán đi. Cái tiểu học tính, rối gỗ vô pháp đáp nàng, rối gỗ trên người cái khe càng đổi càng lớn, nửa người dưới đã hoàn toàn vỡ ra. Sở Phục nói, nương nương, vẫn là chạy nhanh hợp hồn bãi, hồng sơn quan tài bản nhi phô trên mặt đất. A Kiều nằm ở mặt trên, nàng loáng thoáng cảm thấy có điểm đen đủi, nhưng tất cả mọi người đều là quỷ, cũng không có gì có thể bắt bẻ. Sở Phục y theo mới vừa rồi biện pháp. Lấy huyết điều chu sa, lại quay cuồng rối gỗ thân mình, ngân châm lại lần nữa đâm thủng nhắm mắt lại chờ Sở Phục đem kia một phách dung hợp đến nàng ấn. Đường gian, nàng tuy rằng nhắm chặt hai mắt, nhưng cảm thấy kia châm là muốn chui vào tới. Chi nha sợ hãi, nhưng ấn đường gian hơi hơi chợt lạnh, thế nhưng không cảm thấy có bao nhiêu đau đớn. A Kiều vừa định khen giảng Sở Phục tay nghề không tồi. Đôi mắt còn không có mở, người liền đã ngủ, Sở Phục nhìn A Kiều yên ắng ngủ nhan, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới hợp hồn tự nhiên muốn phí một chút công phu. Chờ đến thần hồn dung hợp, nàng tự nhiên liền sẽ tỉnh lại, Sở Phục xem một cái thắt nút dây để ghi nhớ trong trận đã nứt thành hai nửa rối gỗ. Đem nó thu nạp lên, vừa mới thập phần hung hiểm, ngân châm mới rời đi nó giữa trán. Rối gỗ liền theo tiếng mà nứt, chậm một chút nữa, này một phách liền tiêu tán, hợp hồn thập phần tiêu hao tâm thần, Sở Phục vừa mới lại là kết pháp trận, lại là viết chú phù, lúc này đã tinh bì lực tẫn, dựa vào hồng sơn quan tài biên, đem dao đèn dầu bát lượng, thủ A Kiều nhắm mắt dưỡng thần, trời còn chưa sáng, A Kiều liền mở to mắt, nàng dài lâu ngáp một cái, hiển nhiên ngủ một giấc ngon lành. Đẩy đẩy Sở Phục, chúng ta đi thôi, Hạng Vân Độc liền phải tới rồi, Sở Phục không đề phòng chính mình thế nhưng ngủ rồi. Tỉnh lại vừa thấy, dao đèn đã chỉ còn lại có mỏng manh một chút quang. Hồng Sơn quan tài trọng lại khép lại, lại đánh giá A Kiều, thấy nàng một tia khác thường cũng không có, tâm tâm niệm niệm như cũ vẫn là Hạng Vân Độc, nàng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại giơ tay nhập hoài sờ sờ cái kia vỡ ra rối gỗ. Chung quy là có chút buồn bã. Các nàng rời đi Hàm Dương Nguyên. A Kiều phập phình xe đi vào sân bay. Nàng hỉ khí dương dương nghênh đón Hạng Vân Độc. Vừa nhìn thấy hắn liền đạn pháo dường như xông lên đi. Cầu lấy hắn cánh tay. 100 thân thân, Hạng Vân Độc liên tục tăng ca tài hoa ra mấy ngày giả. Ở trên phi cơ ngủ một hồi. Còn không có dưỡng đủ tinh thần, thấy A Kiều đáy mắt ủ rũ đảo qua, giữa mày mỉm cười, sờ sờ nàng đầu, ở nàng giữa trán hôn một chút, A Kiều giữa môi ý cười nở rộ, đem vùi đầu ở Hạng Vân Độc ngực, gần từng chữ một, ngươi rốt cuộc tới, ta thật sự quá tưởng ngươi, Hạng Vân Độc lại sờ sờ nàng đầu. Đói sao, muốn ăn cái gì, A Kiều nâng lên mặt hướng hắn cười, đôi mắt như nước, tiến đến Hạng Vân Độc bên tai, hàm răng khẽ cắn, đầu lưỡi phun ra một chút ấm hương, ta muốn ăn ngươi, Hạng Vân Độc liếc nhìn nàng một cái. Liền thấy nàng ý thái vô tội, chớp đôi mắt cười hì hì, hắn chạm chạm trong túi hồng hộp, lần trước không có thể cho nàng, lần này cần thế nàng mang lên. Hết chương.